Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, một phái ngụy biện. Vân Dương chào phúng cười cười, bởi vì ưa thích cho nên đem chúng ta đem vào địa ngục. Người sẽ không còn muốn nói bởi vì rất ưa thích nhưng lại nhất định không cách nào đạt được. Dứt khoát hủy diệt chi, Ngô Ảnh trịnh trọng nói. Cũng không phải, hạ quan tâm tư làm việc mặc dù hèn hạ bỉ ổi. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng có một số việc hay là phân rõ. Cửu tôn chư vị đại nhân vì Ngọc Đường quốc dân, đem hết khả năng chinh chiến thiên hạ, đẫm máu xa trường, cho là trên đời này đệ nhất đẳng hảo hán tử Nam Nhi tốt. Ta từ đáy lòng tôn kính các ngươi, điểm ấy sớm đã kết luận. Tuyệt không lo nghĩ, năm đó Hà Đông một trận chiến, chư vị đại nhân ngàn dặm gấp rút tiếp viện, huyết chiến 4 ngày đêm, rốt cục đánh lui quân địch, cũng bởi vậy cứu vớt nơi đó 30 vạn Ngọc Đường bách tính. Miễn đi bọn hắn biến thành địch quốc chà đạp chi ếch. Ở trong đó, liền có tộc nhân của ta, Ngô Ảnh nặng nề nói ra, chỉ này một hạng. Ngô Ảnh đem cửu tôn đại nhân xem làm ân nhân của ta. Bây giờ rốt cục nhìn thấy ân nhân tôn trước, còn xin cho ta cúi đầu. Nói xong, coi là thật liền vung lên áo bào, đoan đoan chính chính quỳ trên mặt đất. Đối với Vân Dương dập đầu mấy cái vang tiếng. Vân Dương, ngoặc kép, trong lúc nhất thời này, lại có chút mộng, không biết nên như thế nào động tác, như thế nào thố từ. Vân Dương tới đây có nghĩ qua vô số loại bắt đầu. Lại duy chỉ có không có nghĩ qua trước mắt loại tình huống này. Mọi người phần thuộc đối địch, khó có cứu vãn, lẫn nhau nói vài lời thổi phồng lời xã giao. Càng hợp tình hợp lý, mánh lưới bà não một phen còn có tăng lên bức cách tác dụng. Thế nhưng là ngươi như vậy gióng trống khua chiêng quỳ xuống dập đầu là tình huống gì? Đùa giỡn. Quá hoa, không nói Vân Dương mộng bức tại chỗ, lại nói cái kia Ngô Ảnh nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm túc đập xong 3 cái khấu đầu. Lập tức liền lại đứng dậy, trầm giọng nói, đại nhân đối với Ngô Mỗ điểm ấy cử động không cần cảm thấy thế nào cổ quái. Ta Ngô Ảnh nói thế nào cũng xuất thân Ngọc Đường, thực sự Ngọc Đường thần dân. Tại trên quốc gia dân tộc trái phải rõ ràng vấn đề. Ta vẫn là được chia rất rõ ràng. Vân Dương sau khi nghe xong vẫn như cũ là không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng, người thật rõ ràng sao? Nếu là rõ ràng người vẫn còn muốn chủ mưu hãm hại đế quốc thủ hộ thần. Dẫn đến đế quốc suýt nữa lật úp, suýt nữa vong quốc diệt chủng. Đây chính là người trái phải rõ ràng. Ngô Ảnh bình tĩnh nói ra, ta có thể tưởng tượng đại nhân giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Cái gọi là đại đạo lý, nhưng cũng vô vị nhiều lời. Kỳ thật mỗi người, mặc kệ người tốt người xấu, đối với những đại đạo lý này làm sao không hiểu. Bất quá cũng chỉ là tại đứng trước đến một ít chuyện thời điểm. Luôn có người làm ra khác biệt, lựa chọn khác biệt. Đương nhiên sẽ tạo thành kết quả khác nhau. Hắn ngẩng đầu, trong con người đều là quỷ hỏa lấp lóe. Nhìn xem Vân Dương chi dây lát, rất nhiều người vì trung nghĩa mà lựa chọn hiên ngang lẫm liệt. Lựa chọn tinh trung báo quốc, người như vậy tự nhiên là trung nghĩa song toàn, khiến cho người kính ngưỡng. Nhưng mà cũng có người lựa chọn chỉ lo thân mình, lựa chọn thành tựu bản thân, lựa chọn gia đình. Lựa chọn, hữu nghị, huy đệ các loại, thậm chí hoặc là lựa chọn sống mệnh tồn tục, người có thể miệt thị thậm chí khinh bỉ người như vậy. Lựa chọn như vậy, nhưng bọn hắn lựa chọn nhưng cũng có lập trường của bọn hắn. Cái này coi là thật cũng chỉ là lập trường phân chia. Ta xin lỗi cửu tôn đại nhân địa phương, chính là một ý nghĩ sai lầm. Tại đối mặt lựa chọn như vậy thời điểm. Ta mặc dù biết rõ lựa chọn như thế nào mới là nhân nghĩa tiến hành, lại cuối cùng vẫn lựa chọn chật hẹp một mạ kia ớt. ích kỷ phía bên kia. Chỉ thế thôi, Vân Dương nhịn không được cười lạnh nói. Khó được ngươi đem phản quốc chi tội nói đến như vậy đường hoàng đại khí. Một ý nghĩ sai lầm. Cũng bởi vì ngươi một ý nghĩ sai lầm. Mấy trăm vạn huynh đệ. Bởi vì các ngươi lựa chọn đột tử xa trường. Mấy ngàn vạn phụ lão. Bởi vì các ngươi lựa chọn lang bạt kỳ hồ. Sinh tử lưỡng nan. Ngươi thế mà còn có thể như vậy chậm rãi mà nói. Yên tâm thoải mái. Chẳng lẽ không phải cũng là chuyện lạ một cọc. Ngô Ảnh nói. Chậm rãi mà nói. Yên tâm thoải mái. Vân Tôn đại nhân quá để mắt ta. Ta chậm rãi mà nói hoặc là cũng có. Nhưng yên tâm thoải mái nhưng cũng không dám làm. Nhưng mà từ khi ta tiền nhiệm đến nay, mọi thứ tất nhiên làm được giọt nước không lọt. Toàn tâm toàn ý, vì Ngọc Đường, vì đế quốc, vì thiên hạ, vì bách tính, đàn tinh kiệt lự, quốc cung tận tụy, e sợ cho xuất hiện bất kỳ một chút sai lầm. Chính là tại tận ta thân là Ngọc Đường con dân bổn phận. Từng ấy năm tới nay như vậy. Nhưng phàm là từ trên tay của ta trải qua tất cả công sự đều là thập toàn thập mỹ. Chưa bao giờ bất luận một cái nào. Cũng không có bất luận cái gì một cọc tồn tại tì vết. Tuyệt không chỗ sơ suất. Vân Tôn đại nhân thật cho là mục đích ta làm như vậy vẻn vẹn tại ở chỗ che giấu thân phận sao? Ta là coi là thật muốn tận thân là Ngọc Đường con dân bổn phận. Là Ngọc Đường đế quốc Giang Sơn xã tắc tận một phần tâm lực. Đây là ta chi nên là. Đồng thời cũng là ta một chút bồi thường. Hắn nhàn nhạt nói ra. Ta cho là ta nhiều năm như vậy chủ tính sách lược. Nhiều năm như vậy nóng vội doanh doanh bỏ ra. Cũng nên khi đủ để cứu vớt bên dưới mấy ngàn vạn bách tính. Lại hoặc là cứu vãn mấy trăm vạn vốn hẳn nên chết sớm đi đồng đội mấy lần. Ta đương nhiên biết, mưu hại cửu tôn, sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng ác quả. Nhưng ta lựa chọn liền sẽ không hối hận. Càng biết dùng ta phương thức giúp cho đền bù. Ta thậm chí dám chắc chắn, nhiều năm như vậy đến nay, nếu là không có ta ở giữa phối hợp tác chiến toàn bộ. Chủ tính các phương chiến cuộc, Ngọc Đường đế quốc chưa hẳn chống đến cửu tôn dáng thế. Vân Tôn đại nhân có tin hay là không? Vân Dương giận quá thành cười. Mặc dù ta tin tưởng thì như thế nào? Dù cho là sự thật thì như thế nào? Dùng lại nói của ngươi. Ngươi làm tại Ngọc Đường mà nói. Chính là thân là thần dân bổn phận. Tại Ngọc Đường triều đường mà nói. Càng là chức trách của ngươi. Làm Ngọc Đường bách tính ngươi. Nếu cầm bổng lộc. Vô luận về công về tư đều nên toàn tâm toàn ý vì dân làm việc. Vì nước xuất lực, cái này, làm sao lấy ra làm giao dịch bồi thường sự vật, Ngô Ảnh an tường nói ra. Vân Tôn đại nhân luận điệu thích hợp với Ngọc Đường tuyệt đại đa số bách tính con dân. Đối bọn hắn mà nói, đúng là không thể, một khi có triển vọng, chính là muôn lần chết không tha tội lớn. Nhưng mà ta lại không nên thuộc về loại này. Dù sao rất nhiều người cùng ta cũng như thế bổng lộc. Một dạng lương bổng. Nhưng mà nhìn chung toàn bộ Ngọc Đường quân phương. Ai dám nói so ta làm được càng tốt hơn. Cho dù là Thu lão nguyên soái, Phương lão thái úy bọn người ở tại đây. Ta như cũ dám nói lời nói này. Vân Dương cười ha ha. Nói Ngô soái lời ấy bản tôn mặc dù muốn phủ nhận. Nhưng cũng khó mà phủ nhận, dù sao bản tôn không cách nào gạt bỏ lương tâm, ăn nói bừa bãi, cho nên nói, Ngô soái là thật rất đáng gờm. Nhưng mà nếu là dựa theo ngươi như vậy logic, bản tôn không khỏi nghĩ lên, toàn bộ thiên hạ này, cũng không có người có thể tại một số phương diện so ta làm được tốt hơn. Như vậy, ta có phải hay không liền có thể tùy ý mà vì... Diệt thế không trở ngại đâu. Ngô Ảnh lẳng lặng mà nói. Xem ra Vân Tôn đại nhân đối ta lần này luận điệu nhận biết có chỗ bất công. Ta chỉ có thể nói. Vân Tôn đại nhân cùng ta bực này tiểu nhân há có thể gật bừa. Ta lý do xét đến cùng bất quá là ta lấy cớ. bởi vì ta cần tìm ra một cái ra dáng lấy cớ tạm thời lừa gạt ở chính ta. Nếu không, riêng chỉ là nội tâm dày vò cũng đủ để cho ta không thể tiếp tục được nữa. Có lấy cớ này, tối thiểu có thể làm cho ta cảm giác được ta mặc dù làm sai, nhưng là ta còn có tiếp tục lý do. Dù sao ta tại Ngọc Đường, lợi nhiều hơn hại, có còn hơn không? Cái này cố nhiên là ảo giác của ta, nhưng là Ngọc Đường hiện thực. Ngô Ảnh nói, Vân Tôn đại nhân, ngài nói là a, ngoặc kép, thiếu năm khóc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.